Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1360, thuận theo tử vong, Trung Yên Thánh Kiếm. Góc truyện audio.com. Bình thường thiên kiếp đạn đạo, bạo tạc uy lực tại ngũ phẩm trở lên, mà cái này thiên kiếp đạn đạo đi qua bát phẩm ma kiếp cường hóa, uy lực nổ tung đuổi sát thiên kiếp bom nguyên từ, không có thất phẩm đỉnh phong thực lực hoặc thủ đoạn, căn bản là không có cách tại dạng này đại bạo tạc bên trong còn sống sót. Uy lực nổ tung cuồn cuộn mà tới. Tống Thư Hàng, cái này ra hỏa, bạo tạc thời gian bóp thật chuẩn. Vừa vặn bóp ở hắn, tim đan, thành hình sát na, bản thể an tâm tấn cấp, bạo tạc giao cho phục sinh thể đến xử lý. Tống Thư Hàng tu lên tiếng nói, nguyên bản cùng bản thể lưng tựa lưng đứng yên Tống Thư Hàng phục sinh thể tiến về phía trước một bước ngăn tại bản thể trước mặt. Sau đó tay phải hắn dùng sức nắm chặt tế ra. Bá Tống Thanh Ấn, lần này đến phiên thứ hai bộ, 33 tổ hợp pháp khí, đăng tràng, thứ hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Vèo một cái, lẻn đến trước mặt hắn, bộ pháp khí này, là vì bạch tiền bối tu chế tạo. Có thể là bởi vì có, bạch tiền bối tu, trong bóng tối chúc phúc, lại hoặc là các loại không may qua đi Tống Thư Hàng nhân phẩm đại bạo phát. Hôm nay hắn rất may mắn, hai bộ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, tất cả đều tổ hợp thành công, không có thất bại. Hướng thế giới hiện ra hình dạng của ngươi đi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Trung Yên Thánh Kiếm, Tống Thư Hàng phục sinh thể nói khẽ. Một bộ này tam thập tam thú tổ hợp pháp khí cơ sở hình thái, là lấy lão viên thánh sư lợi kiếm, làm hạch tâm không mà thành, chính là do bạch tiền bối tân sùng vật, thánh viên kim cương, cái đuôi mao, đúc thành thánh kiếm. Lần này tổ hợp thời điểm Tống Thư Hàng không có cố ý chỉ định hạch tâm. Toàn bộ từ tam thập tam thú pháp khí, tự do phát huy, mỗi một bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí. Tại dung hợp thời điểm, hội dựa theo chủ nhân ý chí cùng các loại thiên thời, địa lợi, nhân hòa nhân tố. Có thể là bởi vì Tống Thư Hàng trong đầu suy tư. Bộ pháp khí này là vì bạch tiền bối tu chế tạo. Ý nghĩ này nguyên nhân, cuối cùng, lão viên thánh sư lợi kiếm, thành hạch tâm, còn lại tam thập tam thú pháp khí, không ngừng lấy. Lão viên thánh sư lợi kiếm, làm hạch tâm, lắp ráp ghép lại, chớp mắt về sau, một thanh 200 mét cả trường cự kiếm, hiện lên ở Tống Thư Hàng đỉnh đầu. Thánh kiếm có thể lớn có thể nhỏ, bất quá tại lần thứ nhất hiện thân lúc hắn hội biểu hiện tự thân chân thật nhất tư thái. Cái này lớn nhỏ, huy động lên đến, liền có thể trực tiếp chạm hạm đi, hắc hắc hắc, cái này kiếm ta thích. Cầm cái này kiếm lúc ta có thể cho phép người khác chạy trước 199m, bạch tiền bối tu nói. Chờ người khác chạy 199m phía sau hắn nhất kiếm nữa đâm quá khứ, đâm một cái chuẩn. Tống Thư Hàng phục sinh thể đưa tay lập tức ngăn tại mình và bản thể trước mặt. Trong hư không cự kiếm cùng cánh tay của hắn bảo trì một động tác đồng dạng lập tức ngăn tại hắn cùng bản thể trước mặt. 200 mét lớn cự kiếm, độ cao có 15 mét. Ngăn tại trước mặt chính là một đạo tự nhiên phòng ngự lá chắn. Oanh, thiên kiếp đạn đạo uy lực nổ tung vừa vặn cuồn cuộn mà đến, đụng vào bên trên cự kiếm. Cự kiếm ổn tia bất động, Tống Thư Hàng phục sinh thì thậm chí không có. Giải ấn Trung Yên Thánh Kiếm thượng bát phẩm phong ấn, liền đem uy lực nổ tung ngăn lại, vĩnh bất hãm lạc thánh thành là dùng đến heo đột triển áp địch nhân công kích. Góc truyện audio.com, Trung Yên Thánh Kiếm lại là dùng để lập tức phòng ngự. Rất có Tống Thư Hàng đặc sắc, Tống Thư Hàng sau lưng, công đức xà mỹ nhân trong bụng xích tiêu kiếm đậu đen rau muống nói. Tống Thư Hàng, thiên kiếp đạn đạo bảo tạc bị ngăn lại, mà đồng thời Tống Thư Hàng khí hải đan điền bên trong, phì kình hư đan biến ngưng thực. Đây là hư đan kết làm kim đan cuối cùng quá trình. Bình thường tu sĩ thể nội hình cầu hư đan hội áp xúc từ hư ảo trạng thái khí ngưng tụ làm thực chất kim đan. Mà tại áp xúc quá trình bên trong, trên kim đan sẽ xuất hiện sinh động như thật. Long văn, Tống Thư Hàng thể nội, sinh động như thật phì kình hư đan, đồng dạng hiện lên chờ tỷ lệ thu nhỏ. Trên người nó chín đại tiên cốt hình thành cốt giáp đồng dạng đang thu nhỏ lại thủy chung bao trùm trên người nó. Tống Thư Hàng thông qua nội thị, một mực nhìn chằm chằm lấy bản thân trong đan điền biến hóa. Hắn cảm giác mình phì kình hư đan căn bản liền không có muốn hướng. Kim đan, diễn biến ý tứ, hắn từ đầu tới đuôi đều không có phải đổi tròn dáng vẻ. Theo tiếp xuống trình tự tiếp tục nữa, hắn rất có thể sẽ ngưng tụ ra một đầu. Phì kình kim đan, đến, không sao, phì kình kim đan liền phì kình kim đan, hình dạng cái gì đều là thứ yếu. Ta không phải trông mặt mà bắt hình dong người, chỉ cần công năng đầy đủ, phì kình kim đan ngược lại không giống bình thường, càng có ý tứ. Cho nên, trọng yếu nhất chính là long văn, phì kình kim đan cuối cùng có thể ngưng tụ ra bao nhiêu đầu rồng văn mới là trọng yếu nhất. Tống Thư Hàng ám đạo, hắn đối với mình chờ mong giá trị là thất long văn. Đây chính là Cửu Châu Nhất Hào quần tiêu chuẩn, thấp hơn Thất Long Văn, hắn tại quần bên trong đều không có ý tứ gặp tiền bối. Kém cỏi nhất cũng phải 6 Long Văn trở lên. Nếu như chỉ có 1 đến 3 đầu rồng văn, hắn liền phải hướng Bạch tiền bối tu nghe ngóng dưới, có hay không móc rơi kim đan trùng tu biện pháp. Dù sao 3 Long Văn, thực sự không có tiền đồ. Thất Long Văn, Thất Long Văn, Thất Long Văn, Tống Tư Hàng trong miệng thi thao thi thầm. Mặc dù hắn lần này tấn cấp rất đột ngột nhưng hắn dù sao kỳ ngộ nhiều. Hắn thân có 3 loại cường hãn tôi thể chi pháp tu luyện là từ Bạch tiền bối tự tay sửa chữa tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, lại thân có thanh ấn, công đức chi quang cụ hiện hóa, linh quỷ vẫn là lục phẩm cảnh giới còn luyện chế được. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, không nói những cái khác chỉ ít thanh ấn cùng công đức kim quang cụ hiện hóa, liền sẽ cho hắn gia tăng 2 đầu long văn A, coi như đánh cái gãy đôi, chỉ cộng 1 đầu long văn. Nhưng là, hắn hợp thành, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, khẳng định cũng phải lại thêm 1 đầu long văn A, hắn biết thiên phú của mình, nhưng linh quỷ diệp tư tăng thêm, hạch tâm thế giới tăng thêm, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công tăng thêm, lại thêm hắn trúc cơ công pháp cũng là tu chân giới số 1 số 2 kim cương cơ sở quyền pháp, nhiều đồ như vậy tăng thêm đi lên, hắn lăn lộn trong đó quy bên trong củ ngũ long văn không có mau bệnh A, ngũ long văn, lại thêm thánh ấn, công đức chi quang, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí tăng thêm, thất long văn có hy vọng. Nói không chừng còn có thể trùng kích một chút bát long văn cái gì. Nghĩ như vậy Tống Thư Hàng trong lòng đại định, thất long văn tốt nhất là bát long văn, nếu như là cửu long văn ta cũng sẽ không ngại. Ầm ầm, thiên kiếp đạn đạo bạo tạc cuối cùng kết thúc, góc truyện audio.com. Điều này đại biểu lấy Tống Thư Hàng thiên kiếp chân chính cáo một đoạn. Nhưng là, vân tước tử cụ thân thể thiên kiếp tựa hồ còn chưa kết thúc. Trong hư không cuối cùng một đóa ma kiếp chi mây ngưng tụ thành hình. Ma kiếp chi mây bên trong ngưng tụ ra một đầu ma long, há miệng gào thét. Ma long thành hình phía sau hung hăng một đầu vọt tới xa xa cái hố, nơi đó là vân tước tử, cỗ nhục thân chỗ, cái hố bị tạc lớn hơn, bên trong vân tước tử khí tức triệt để tiêu tán. Thể lỏng quả cầu kim loại lúc này đang cùng bất hủ chi cốt, tranh đấu lấy, muốn đem hắn cưỡng ép trói buộc tại cỗ nhục thân bên trong cho nên căn bản không có tinh lực cùng. Ma kiếp, chơi đùa, tại sao cùng ma kiếp chi long va chạm dưới, vân tước tử. Cũ, nhục thân lại treo một lần, đối thể lỏng quả cầu kim loại tới nói, nhục thân chết mất không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần bất hủ chi cốt tại, nhục thân tùy thời có thể trọng sinh. Ma kiếp chi long xác nhận, vân tước tử, chết mất phía sau từ cái hố này bên trong hiện lên. Cùng trước đó, thiên kiếp cự nhân, đồng dạng, tại xử lý vân tức từ phía sau hắn đem mục tiêu khóa chặt Tống Thư Hàng, muốn thuận tay đem Tống Thư Hàng bóp rơi. Sách còn tới, Tống Thư Hàng phục sinh thể nói khẽ, tâm ý của hắn khẽ động bên người bá Tống Thanh Ấn bạo phát lên hào quang sáng tỏ. Phục sinh thể một hơi giải trừ, Trung Yên Thánh Kiếm, bát phẩm phong ấn, phục sinh thể nội chân nguyên toàn bộ tràn vào Thánh Kiếm bên trong. Cần ta cung cấp linh lực cho ngươi sao? Nơi xa, vân tức từ tiểu hào lên tiếng kêu lên. Trước đó Tống Thư Hàng thi triển, vĩnh bất hãm là thánh thành, lúc thiếu chút nữa bị ép khô, mà bây giờ Tống Thư Hàng phục sinh thể giải phong, Trung Yên Thánh Kiếm tiêu hao năng lượng khẳng định cũng sẽ không ít đến đi đâu. Ta cảm giác không cần Trung Yên Thánh Kiếm đối, năng lượng, tiêu hao cũng không lớn, Tống Thư Hàng phục sinh thể nói. Hắn đưa tay giơ lên to lớn vô cùng Trung Yên Thánh Kiếm, đồng dạng giơ lên cao cao thuận theo tử vong Trung Yên chi kiếm. Tống Thư Hàng phục sinh thể trong miệng bắt đầu ngâm sướng giải phong sau cự kiếm cuối cùng kỹ năng. Cự kiếm đối, ma kiếp chi long, chém tới, lưỡi kiếm huy động tại huy động quá trình bên trong. Trung Yên Thánh Kiếm, thượng bộ phận từng kiện hóa thành quang mang, dung hợp tại kiếm khí bên trong. Cuối cùng, Trung Yên Thánh Kiếm cận tồn hạ hạch tâm. Lão viên thánh sư lợi kiếm, hạch tâm lợi kiếm chém xuống, một đạo có thể xưng là, tất diệt, kiếm quang chém về phía ma long. Ma long cùng kiếm quang tiếp xúc thân thể liền bị tách rời trở thành nguyên thủy nhất năng lượng tiêu tán ở giữa thiên địa. Ma kiếp kết thúc, kiếm quang biến thành quang mang lại hóa thành hạt ánh sáng, trở về. Lão viên thánh sư lợi kiếm, một lần nữa lắp ráp lên to lớn lưỡi kiếm. Cự kiếm xoay tròn lấy, cắm vào mặt đất bóng loáng trên lưỡi kiếm, chiếu rọi ra. Tống Thư Hàng phục sinh thể, bộ dáng, lúc này Tống Thư Hàng phục sinh thể toàn thân tản ra trắng lóa quang mang. Sau một khắc tóc của hắn đột nhiên hóa thành hạt ánh sáng, bắt đầu tiêu tán. Tống Thư Hàng phục sinh thể đưa tay chụp vào tóc của mình. Tay của hắn huy động nhưng lại không cách nào ngăn cản tóc biến mất. Đây là có chuyện gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, ta nghĩ, hẳn là đại giới. Bạch tiền bối tu thanh âm vang lên, Trung Yên Thánh Kiếm, cùng Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, là cùng một đẳng cấp đồ vật, có lẽ tại phẩm chất phương diện muốn so. Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, góc truyện audio.com, hơi kém một chút nhưng đẳng cấp thượng là giống nhau. Đã như vậy, Trung Yên Thánh Kiếm, đang mở ra phong ấn thời điểm, không có đạo lý hội không tiêu hao năng lượng. Vĩnh Bất Hãm Lạc Thánh Thành, kém chút ép khô Tống Thư Hàng bản thể, Trung Yên Thánh Kiếm, tiêu hao năng lượng cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Năng lượng không có khả năng lăng không mà đến, cho nên đây cũng là sử dụng thánh kiếm đại giới. Cái gì đại giới như thế kỳ hoa, phải dùng tóc làm đại giá. Tống Thư Hàng phục sinh thể đậu đen rau muống nói. Bạch tiền bối tu, chấm, tóc Thư Hàng, người quá ngây thơ rồi. Trên thế giới này, cũng không cất ở đây a nhẹ nhõm đại giới. Bạch tiền bối tu nói, cái kia đại giới là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, rất có thể là nhục thân, bất quá ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây. Bạch tiền bối tu nói, dứt lời tay nhỏ bé của hắn xuất hiện lần nữa, nhẹ nhàng đặt tại Tống Thư Hàng phục sinh thể phía sau, một cái phù văn rơi ở trên lưng hắn, cách chương.